Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 325 chương cầu thông gia, mà Lệ Kiêu quả nhiên cũng không để cho Công Tôn Ngọc Thanh thất vọng. Thậm chí có thể nói, Lệ Kiêu so với Công Tôn Ngọc Thanh tưởng tượng chung còn muốn tuấn tú họa ưu tú. Chú ý của nàng lực, ở nhìn thấy Lệ Kiêu một khắc kia, liền bị hắn hấp dẫn. Trong lòng như là có một đêm âm thanh ở nơi đó điên cuồng gào thét. Chính là hắn, chính là hắn, đương nàng đang nhìn đến Lệ Kiêu đột nhiên theo phòng khách cuồn cuộn ra lúc. Công Tôn Ngọc Thanh cho là hắn đã xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng theo hắn ra, lại không có nghĩ đến. Nàng hội thấy hắn im lặng dụng lệ một màn kia, lòng của nàng, trong nháy mắt mềm mại, nguyên lai. Nam nhân này cũng không là mạnh như vậy hãn, nguyên lai, hắn cũng có yếu đuối thời gian, mặc dù nàng cũng biết, Lệ Kiêu khẳng định không hy vọng có người thấy vừa một màn kia. Nếu như nàng có thể lặng yên đi khai, có lẽ Lệ Kiêu hội càng vui vẻ hơn, đãn Công Tôn Ngọc Thanh lại không nỡ này có thể đơn độc gặp mặt. Có thể cho hắn lưu lại ấn tượng cơ hội tốt, quả nhiên, Lệ Kiêu ở phát hiện của nàng thời gian. Sắc mặt cực kỳ không tốt, Công Tôn Ngọc Thanh nhìn thấy hắn mặt đen, mặc dù trong lòng bỗng nhiên nhảy một chút, đãn vẫn kiên trì cười với hắn, đem chính mình giới thiệu ra. Lệ Kiêu biết được trước mặt này xinh đẹp thiếu nữ là luyện khí tông tông chủ Công Tôn Nguyên nữ nhi. Lúc, sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn một chút, nói với nàng, nơi này là Thiên Y môn nội viện, Công Tôn cô nương còn là không muốn xông loạn vì hảo, nói xong. Lệ Kiêu liền gọi tới một Thiên Y môn đệ tử, đem Công Tôn Ngọc Thanh cấp dẫn theo ra. Công Tôn Ngọc Thanh mặc dù không muốn, lại cũng không thể không tuân thủ Thiên Y môn quy củ. Dù sao, ở đây không phải nhà nàng địa bàn. Bất quá, nàng đối Lệ Kiêu đã dậy rồi hứng thú. Muốn hảo hảo mà hiểu biết nam nhân này. Nàng kia muốn đi bước đầu tiên liền là, thỉnh phụ thân đi xem cái kia phó môn chủ ý tứ. Nhìn có thể hay không hòa Lệ ra kết thân, lấy luyện khí tông tông chủ nữ nhi, lại là kết đan trung kỳ thiên tài luyện khí sư thân phận. Phối Lệ Kiêu, cũng sẽ không ủy khuất hắn. Công Tôn Ngọc Thanh nghĩ tới đây, bước chân đi được càng nhanh, nàng ở đại lễ đường chỗ đó tìm được cha của mình Hòa ca ca. Đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng Lệ Kiêu chuyện nói ra. Lại trưng cầu phụ huynh ý kiến. Công Tôn Ngọc Đường trêu ghẹo nàng nói, tiểu muội, ngươi trái lại có mắt quang, liếc thấy Trung Thiên Y môn này thủ tịch đại đệ tử a. Bất quá, này Lệ Kiêu ánh mắt nghe nói cũng rất cao, đến nay mới thôi, hắn nhưng đã cự tuyệt vô số đến Lệ gia nghị thân nhân. Ngươi cảm thấy, nhà chúng ta đi cầu hôn, ngươi có nắm chắc hắn hội đáp ứng không? Công Tôn Ngọc Thanh quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, ca ca, ngươi liền hội pha trò ta đây không phải là ở tìm các ngươi thương lượng sao? Công Tôn Nguyên nhẹ vỗ về râu dài, ôn nhã cười, dựa vào phụ thân xem ra, Lệ Kiêu người này chọn quả thật không tệ. Chỉ bất quá, cha nhưng nghe nói, hắn năm nay có một sinh tử đại kiếp nạn muốn độ. Không như, chúng ta liền chờ Lệ Kiêu vượt qua đại kiếp nạn lại nói. Công Tôn Ngọc Thanh lắc đầu, không muốn, nếu như hắn thực sự muốn độ sinh tử kiếp, vậy ta bồi hắn độ, thật muốn chờ hắn độ xong sinh tử kiếp, đến thời gian muốn gả người của hắn, không phải càng nhiều, phụ thân, ca ca, nữ nhi nghĩ đánh cuộc một lần. Công Tôn Nguyên nhìn nữ nhi kiên định khuôn mặt, trong mắt sủng nịch nhìn nàng, ngươi a, vì phụ thật lấy ngươi không có biện pháp, được rồi. Vì nữ nhi bảo bối, vì phụ liền đánh bạc này trưng nét mặt già nua đi. Này liền đi tìm Lệ phó môn chủ hỏi một câu đi. Người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ a. Công Tôn Ngọc Thanh đẹp đẽ chiều Công Tôn Nguyên cúi đầu thi lễ. Kìa nữ nhi là hơn tạ phụ thân. Công Tôn Ngọc Thanh nhìn Công Tôn Nguyên chiều Lệ như báo đi tới. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Công Tôn Ngọc Đường thấy nàng khẩn trương ngón tay đều nhanh kháp xuất huyết tới. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đem nàng kéo dài tới mỹ thực bàn bên cạnh. Thanh Nhi, đến, ăn một chút gì chậm vừa chậm, thiên y môn thức ăn, thế nhưng nổi danh hào, bởi vì khách quá nhiều người. Ở Xuyên Việt nhân sĩ Đàm Lưu Niên theo đề nghị, Mộ Dung Cửu Nguyệt áp dụng nàng sở nói tiệc đứng hình thức. Quả nhiên giản tiện rất nhiều, cũng dễ dàng đại gia giao lưu. Công Tôn Ngọc Đường cầm một đĩa, cho nàng gắp một ít linh nấm sao thịt băm, có cất hóa thuộc tính Công Tôn Ngọc Thanh. Ở ăn một ngụm sau, than một tiếng, quả nhiên ăn ngon, sau, nàng liền vùi đầu khổ ăn. Công Tôn Ngọc Đường thì không ngừng cho nàng gắp thức ăn, làm cho nàng mỗi một dạng đô thường tới ăn ngon. Công Tôn Ngọc Thanh liền nhượng hắn đi nhiều kẹp một đĩa mani, hai huynh muội vô cùng thân thiết, hữu ái, cũng khiến cho không ít người chú ý. Lệ Kiêu đang nhìn đến Công Tôn Ngọc Thanh hóa thành cật hóa thời gian, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một trống, đặc biệt như là kia ăn vụng tiểu sóc, cũng nhịn không được bật cười lên. Nữ hài tử này, còn là rất đáng yêu, mà một đầu khác lệ như báo. Ở nghe rõ Công Tôn Nguyên thuyết minh ý đồ đến lúc, cũng cảm thấy này chuyện đám hỏi man hảo. Công Tôn Ngọc Thanh vừa hắn đã gặp, tướng mạo không tệ, tính khí nhìn cũng tốt, hơn nữa còn là kết đan trung kỳ nữ tu, lại có thiên tài luyện khí sư tên tuổi, phối nhà bọn họ Lệ Kiêu, cũng không chính vừa vặn thôi. Lại nói, này Công Tôn Nguyên hòa Công Tôn Ngọc Đường cha con lưỡng tên tuổi cũng không nhỏ, có thể cùng bọn họ như vậy uy tín lâu năm tu tiên môn phái thông gia. Đối với mới vừa tiến vào tu tiên thế gia hàng Lệ gia đến nói, còn hơi có một chút trèo cao chi ngại. Công Tôn Nguyên và Lệ Như Báo coi như là ăn nhịp với nhau. Lệ Như Báo cười đối Công Tôn Nguyên đạo, nếu ta ra Lệ Kiêu có thể lấy được nhà các ngươi khuê nữ, kia thật là của Lệ Kiêu phúc phận, chỉ bất quá, đứa nhỏ này ngươi cũng biết, có chút ngang tàng, có đôi khi, chúng ta trưởng bối lời hắn cũng không muốn nhiều nghe, chuyện này, quang chúng ta đồng ý không dùng được, cuối còn phải hắn gật đầu mới được. Công Tôn Nguyên lập tức nói, này đương nhiên, nếu như hai người bọn họ có thể tâm đầu hợp ý, này sau này cuộc sống mới có thể mỹ mãn. Tục ngữ nói, dưa chín ép không ngọt, nếu như Lệ Kiêu không muốn, ta cũng không dám đem nữ nhi gả cho hắn, dù sao, ta cũng chỉ có như thế một nữ nhi bảo bối, cũng không hy vọng nàng sau này quá được không tốt. Lệ Như Báo vẻ mặt hiểu, minh bạch, kia Công Tôn tông chủ, ngài lời đầu tiên liền, ta này liền đi hỏi một chút Lệ Kiêu ý tứ. Công Tôn Nguyên gật gật đầu, đi, vậy ngài bận đi, một hồi cho ta cái tin chính xác là được, đi. Ngài chờ ta tin tức. Nhìn Lệ Như Báo quả nhiên đem Lệ Kiêu hô ra, Công Tôn Nguyên cũng về tới Công Tôn Ngọc Đường và Công Tôn Ngọc Thanh bên người. Công Tôn Ngọc Thanh vừa thấy cha hắn về, liền kéo lấy cha hắn tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi, cha, thế nào, bọn họ đáp ứng không? Công Tôn Nguyên vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng, an ủi nói, Lệ phó môn chủ là ý nói, bọn họ có thể và chúng ta ra thông gia, bọn họ cũng rất cao hứng, thế nhưng, Lệ Kiêu tính khí ngang tàng, việc này còn phải hắn đồng ý mới được. Thanh Nhi à, việc này ngươi nhưng được có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất Lệ Kiêu thực sự không muốn thú ngươi, chúng ta cũng chớ miễn cưỡng, biết không? Công Tôn Ngọc Thanh trong lòng một chát, cha, ta biết, ngươi yên tâm đi, nếu như hắn thật không muốn, ta sẽ không với hắn tử chiến lạn đà, lại càng không hội bôi nhọ chúng ta luyện khí tông tên tuổi. Nếu như hắn không muốn ta, kia là tổn thất của hắn. Ngoặc kép, hết chương.